Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Một Hào, 128 Một Hào dọc theo bờ sông giống phía đông đi đến. Thực mau bờ biển bóng người dần dần rõ ràng lên, nhìn thấy Thẩm Mộc cùng Triệu Húc đi tới, người nọ thiên quá thân nhìn về phía bọn họ, tựa hồ hơi hơi mỉm cười, như cũ đứng ở tại chỗ. Chỉ là chờ bọn họ đi vào. Lúc này Thẩm Mộc đã từ Sơn Nam đi tới Sơn Bắc. Đi vào bóng người, Thẩm Mộc bất giác hơi hơi có chút kinh ngạc. Gì, trước mặt chính là một vị hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn có chút ngoài dự đoán mọi người. Xinh đẹp, nhưng lại không phải nữ tính hóa mỹ. Hắn ngũ quan trung nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn đôi mắt. Có loại đào hoa mới nở cảm giác. Nhưng làm Thẩm Mộc kinh ngạc không phải hắn đẹp, người này, đặc biệt là hắn đôi mắt, lớn lên rất giống, Thẩm Mộc trước mắt hiện ra một người khác bộ dáng, màu bạc phòng, ưu nhã lại nguy hiểm tươi cười, khăng khít chi cục sát thủ hai hào. Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua trước mặt thanh niên ngực, dẫn nhân chú mục không ngừng là hắn dung mạo, còn có hắn trước ngực viết dãy số, là, ngọa tào, người chính là 6 hào. Không phải, ngươi chính là một hào. Triệu Húc không ở khăng khít cục chung. Không có Thẩm Mộc như vậy nghĩ nhiều pháp. Ngươi, Triệu Húc đi qua đi. Tinh tế đánh giá một hào một phen. Một hào không tức giận cũng không nói lời nào. Chỉ là đồng dạng nhìn Triệu Húc. Một hào ngươi, ngươi vì cái gì vừa rồi muốn đầu 4 hào. Trường hợp nhất thời có chút an tĩnh. Triệu Húc không quá thích cái này không khí. Buột miệng thốt ra nghi vấn đánh vỡ trầm mặc, thấy chúng ta vì cái gì không đi tới, người không hiếu kỳ người đến là ai sao, vẫn là nơi này có cái gì đặc biệt. Một hào cười cười, cho dù là thẳng nam Triệu Húc cũng ở trong lòng cảm thán một câu. Tiểu tử này đôi mắt thật là đẹp mắt, không biết có thể lừa đến nhiều ít cái muội tử, bất quá so với ta khốc huyễn kiểu tóc còn kém điểm. Một hào mở miệng nói đến. Ta tò mò người đến là ai? Các ngươi không phải lại đây sao? Vì cái gì đầu 4 hào? Hắn ánh mắt đảo qua Triệu Húc cùng Thẩm Mộc ngực. 7 hào ngươi cùng 5 hào. Lại vì cái gì đầu 4 hào đâu? Một hào thanh âm là thực bình thường thanh niên giọng nam. Ngữ khí cũng thực ôn hòa. Hoàn toàn không có không phản ứng người ý tứ. Trả lời nội dung lại là khinh phiêu phiêu. Triệu Húc chạm vào cái mềm cái đinh cũng không tức giận. Ta đầu 4 hào là bởi vì không biết đầu ai. 4 hào là Trừu Lang Bài Trung 13 hào. Hắn ở Trừu Lang Bài Trung biểu hiện có công kích tính. Ta liền đầu cho hắn. 5 hào cũng là xuất phát từ cái này lý do. Đúng không, An Huynh, ân, đúng vậy, Thẩm Mộc có chút thất thần. Thì thật muốn nói lên. Trước mắt một hào cùng khăng khít cục chung 2 hào. Trừ bỏ dung mạo cùng thân hình bên ngoài. Thanh âm cùng khí chất cũng không giống. Hai hào thanh âm càng tô một ít, cười rộ lên, nói như thế nào đâu. Muốn càng thêm chân thành, càng giống một minh tinh cái loại này cười. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài cười không chê vào đâu được. Làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mà trước mặt cái này một hào, cười cũng không phải có lệ. Không phải ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng... thật sự chính là, chỉ là thực tùy ý cười một chút, thấy một hào không nói tiếp, Triệu Húc sóng mắt cũng lóe chợt lóe, ngữ khí trầm xuống, nhưng là cái này lý do, đối với ngươi mà nói là không tồn tại đi, ngươi là một hào, ngươi lại không biết 13 hào chính là này một ván 4 hào. Vì cái gì sẽ vừa lúc đầu đến 4 hào? Chẳng lẽ ngươi là mông sao? Triệu Húc nửa nói giỡn nói. Trong mắt ý cười lại không đạt đáy mắt, đối mặt Triệu Húc rõ ràng gia tăng cảnh giác, một hào vẫn như cũ cười cười, tựa hồ không có nhận thấy được Triệu Húc địch ý, xác thật không nghĩ tới 4 hào vừa lúc chính là 13 hào. Ta đầu 4 hào, chẳng qua là bởi vì ta cũng muốn sống đi xuống, cái này trả lời làm Triệu Húc có điểm ngốc. À, lời này là cái gì ý? Chẳng lẽ ngươi là nhà tiên tri? Người đêm qua tra xét 4 hào, hắn là lang, a phi, không đúng, 4 hào là thợ săn a. Vô pháp sâu chuỗi logic càng làm cho Triệu Húc trong mắt Hồ Nghi gia tăng. Phốc, một hào nhịn không được cười. Bốn hào đương nhiên là thợ săn. Người suy nghĩ cái gì đâu. Lần này tươi cười cùng vừa rồi lại có chút bất đồng. Nói đến này một bước, một hào tựa hồ cũng không ý thừa nước đục thả câu. Ta đầu bốn hào, chẳng qua bởi vì ta là một hào. Hắn là bốn hào mà thôi, người là nói, Triệu Húc có chút hiểu được. Một hào tươi cười chung ẩn ẩn mang theo tự diễu. Cùng các ngươi này đó năm hào bảy hào không giống nhau. Bắt được quy tắc thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu không có cộng đồng thảo luận trường hợp, lại không cho phép bỏ phiếu. Như vậy đương đại gia bị bắt đầu phiếu thời điểm, bối nổi người sẽ là ai? Một hào ngữ khí có chút lãnh đạm, đảo không giống như là nhằm vào Thẩm Triệu hai người, mà là đối quy tắc, trừ bỏ chính mình bên ngoài, ta có thể nghĩ đến, khả năng bị không thể hiểu được khiêng đẩy rớt người. Cũng chỉ có bốn hào, bởi vì bốn hào là chết hào sao. Lúc này Triệu Húc không hề cảm thấy đây là một chuyện cười. Ngược lại quanh thân có chút mạc danh hàn ý. Hắt xì, ngượng ngùng, một hào nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt nước nhìn nơi xa sương mù. Biểu tình không có quá lớn biến hóa. Tươi cười chung như cũ mang theo nhàn nhạt tự diễu. Ta không cảm thấy có bao nhiêu người sẽ mê tín đến bởi vì cái này đi đầu bốn hào. Nhưng lúc này trừ bỏ bốn hào, ta cũng không nghĩ ra được còn có thể đầu ai. Hơn nữa dựa theo hiện tại quy luật một hào quay đầu lại. Khóe môi châm chọc độ cung gia tăng, không cảm thấy thực buồn cười sao. Dựa theo hiện tại quy luật, cuối cùng tiến tràng 12 hào là trong sân tin tức nhiều nhất người. Tương phản, trước hết lấy được trừ lang bài trò chơi thắng lợi ta. Còn lại là trừ bỏ tự thân bên ngoài. Đối mặt khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả quá thả mơ siêu Thẩm Mộc cầm lòng không đậu. Đồng tình đến, bất quá, thật sự như hắn lời nói sao. Chơi đến bây giờ, tuy rằng mỗi cục quy tắc bất đồng, nhưng huyền mệnh trò chơi chỉnh thể quy tắc lại là có. Trước nay đều là thắng người đạt được càng nhiều quyền lợi cùng khen thưởng. Người thua chỉ có thất bại cùng dãy dụa. Trước hết thắng được trừ lang bài người không có dư thừa khen thưởng không gì đáng trách. Rốt cuộc đệ 13 danh bị đào thải. Trước 12 danh thăng cấp là ngay từ đầu liền nói tốt. Không bị soát rớt cũng coi như là thành công tượng trưng. Nhưng đệ nhất danh không có dư thừa khen thưởng liền tính. Ngược lại muốn chịu một liên lụy, rất có thể hướng chết vào khiêng đầy, này không hợp lý, một hào có lẽ vẫn chưa nói dối, hắn không biết hiện tại mấy hào là lúc trước mấy hào. Nhưng hắn hẳn là ở giấu giếm cái gì, muốn giấu hiệu hắn sao? Thẩm Mộc nhìn nhìn một hào, đối phương trước sau bảo trì phòng bị tính trạm tư, trong lòng tạm thời đánh mất cái này ý niệm mơ siêu một hào tuy rằng nói cười yên yến. Nhưng trước sau bảo trì cảnh giác, dùng đối phó Triệu Húc phương pháp không nhất định có thể thành công. Cho dù thành công, cũng sẽ bị hắn hoài nghi, hiện tại còn không biết nhất hào thân phận, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất xuất hiện cái gì không thể hiểu được bị nữ vu độc rớt bi thảm chuyện xưa. Huống hồ thổi sáo giả mỗi ngày cũng chỉ có thể giấu hiệu hai người. Thẩm Mộc trực giác một hào không phải là hắn hôm nay gặp được cuối cùng một người. Liền tính ban ngày kích phát dấu hiệu tiên quyết điều kiện. Đêm đó không lựa chọn dấu hiệu người này, ngày hôm sau muốn từ đầu lại đến. Đến lúc đó biến số sẽ càng nhiều. Này cũng quá thảm, Triệu Húc cũng đồng tình nói. Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý. Càng về sau nguy hiểm càng lớn, cuối cùng một vị thắng được. Kia chính là hơi kém liền lạnh, được đến nhiều nhất tình báo, cũng coi như là hiểm trung cầu phú quý khen thưởng đi. Một hào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối Triệu Húc mỉm cười gật đầu. Bảy hào nói rất đúng, là ta nghĩ sai rồi, Thẩm Mộc nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng cũng là cảm thán, Triệu Húc người này tâm tính có thể nói là thật sự hảo. Cơ bản sẽ đem cái gì đều hướng có thể giải thích địa phương tưởng. Quả nhiên là cái thiện lương người a. Tự giới thiệu một chút, Tà họ Nhan, Nhan Mạch, thân phận là bình dân, một hào hướng Thẩm Triệu hai người gật gật đầu. Cá nhân nhiệm vụ là bảo đảm nhà tiên tri sống qua 3 ngày. Tuy rằng khả năng mới vừa gặp mặt liền nói như vậy liền có chút thất lễ. Bất quá nếu hai vị có nhà tiên tri tin tức, hoặc là một hào nhìn Thẩm Mộc cùng Triệu Húc, nhà tiên tri liền ở hai vị bên trong nói. Còn tỉnh không cần giấu giếm ta, một hào dừng một chút. Chân thành nói, tuy rằng này một ván quy tắc cùng phía trước biến hóa rất lớn. Nhưng lại như thế nào biến hóa, ta tưởng cũng sẽ không vi phạm người sói giết bản chất. Lang đội tin tức nhất định là liên hệ, nếu chúng ta người tốt chi gian còn muốn lẫn nhau hoài nghi. Càng về sau kéo, tình thế sẽ đối chúng ta càng bất lợi, cho nên tuy rằng thực mạo muội, nhưng quyền chủ động vẫn là muốn tận lực sớm bắt được tay tương đối hảo, xác thật thực thất lễ. Thẩm Mộc còn không có nói chuyện. Vị trí so dựa trước, đứng ở Thẩm Mộc cùng một hào chi gian Triệu Húc chậm rãi mở miệng. Ánh mắt cùng ngữ khí rõ ràng lạnh một lần. Tại đây phía trước, người trước giải thích một chút chính mình cổ tay áo vết máu. Là chuyện như thế nào đi? Thẩm Mộc tâm nhảy dựng, đi phía trước đi rồi 2 bước, một hào miên phục cổ tay áo chỗ xác thật dính vết máu. Đại khái có 1 cm như vậy khoan. Lượng đến không nhiều lắm, vết máu nhan sắc ẩn ẩn có chút ám, không giống như là vừa mới dính lên, không khí chợt lạnh xuống dưới. Cái này, một hào có chút kinh ngạc nhìn chính mình cổ tay áo. Gì, ta không có chú ý tới, hẳn là vừa rồi dưới tàng cây cọ đến, ta ở tới trên đường, có một thân cây hạ có một bãi vết máu, lượng hẳn là không đến chết, nhưng, một hào hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là ở hồi ức, cũng không thể xem như thiếu. Ta qua đi kiểm tra rồi một chút, bất quá trừ bỏ đã kết băng vết máu. Chung quanh cũng không có những thứ khác. Thẩm Mộc ánh mắt lóe lóe. Ở mặt khác hai người nói chuyện trước mở miệng, có thể cho ta xem một chút ngươi tay áo sao? Tiểu tâm một chút, Triệu Húc không có mở miệng ngăn cản. Nhưng đi theo đi phía trước đi rồi một bước, tựa hồ càng vì cảnh giác. Xin cứ tự nhiên, một hào thuận theo vươn dính vết máu tay phải cổ tay áo. Thẩm Mộc cẩn thận quan sát một hào cổ tay áo vết máu. Trong mắt hoài nghi tan đi một ít, vết máu đã làm, lượng cũng rất ít, tuy rằng có 1 cm tả hữu, nhưng có thể thấy được chỉ là cổ tay áo mặt ngoài có huyết. Cũng không có sũng nước, muốn nói là ở vết máu khô cạn hoặc kết băng sau cọ đến. Đảo không phải không thể nào nói nổi, đương nhiên cũng hoàn toàn có khả năng là ở máu tươi mới vừa chảy ra thời điểm liền dính thượng. Chỉ có thể nói, trước mắt tới xem, một hào không nhất định nói dối. Thẩm Mộc triệt hồi trong mắt địch khí, buông một hào cổ tay áo, xác thật như là cọ đi lên, ngượng ngùng, chỉ là nhìn đến huyết loại đồ vật này, rất khó không nhiều lắm tưởng. Còn hy vọng không lấy làm phiền lòng, trong không khí mùi thuốc súng tức khắc tiêu tán không ít. Một hào loát loát cổ tay áo. Đương nhiên, sau đó quay đầu lại tìm tòi. Cuối cùng dừng hình ảnh một cái phương vị. Chỉ cấp Thẩm Mộc cùng Triệu Húc. Đại khái chính là nơi đó. Là một cây rất lớn thụ. Ta nói đại khái phải đi 1 giờ tả hữu đi. Bất quá các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Là người vẫn là động vật gì đó còn không nhất định đi. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc liếc mắt nhìn nhau. Một hào chưa thấy qua 6 hào thi thể. Cái này phản ứng đảo như là thật sự không biết cái gì. Nhưng 6 hào thi thể sở tại hiển nhiên không phải hắn bị cắn thương địa phương. Kia cây hạ, chỉ sợ, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, về sau vẫn là thời gian này. Hết chương.